Đại dương xanh thẫm, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sa bước xuống xe, đi theo quản lý vào bên trong buổi triển lãm. Trưởng ban tổ chức chạy ra niềm nở đón cậu. Người trước mặt là một cô gái khoảng chừng 27-28 tuổi với mái tóc bới gọn gàng. Cô nàng vốn là fan cứng của Sa. Vô tình biết được Sa có chuyến lưu diễn trùng khớp với thời gian của buổi triển lãm nên đánh liều mời cậu đến chơi nhạc. Cô gái nhìn thấy thần tượng của mình xuất hiện, liền niềm nở chào đón. Xin chào, tôi là Hoài Vân. Rất vui vì cậu Sa đã dành thời gian đến đây. Sa mỉm cười chào lại, cùng Hoài Vân và quản lý đi vào bên trong. Buổi triển lãm về thiết bị y tế của tập đoàn Tâm Minh thu hút rất nhiều nhà đầu tư, giới doanh nhân lẫn các bác sĩ nổi tiếng. Tập đoàn Tâm Minh vốn đã rất lớn mạnh tại thị trường Việt Nam và châu Á, nay bắt đầu phát triển tại châu Âu. Chủ tịch Trịnh Tùng Quân, người kế thừa tập đoàn Tâm Minh, cũng chính là người đứng ra tổ chức buổi triển lãm ngày hôm nay. Hắn từ Việt Nam đến đây, đặt biết bao nhiêu tâm huyết, nhằm tìm kiếm nhiều khách hàng tiềm năng lẫn các nhà đầu tư lớn trên thế giới. Bản thân Sa không hề biết Trịnh Tùng Quân chính là người đứng đằng sau cuộc triển lãm. Khi bọn họ vừa bước vào sảnh lớn, đụng phải mặt hắn, cậu hết sức ngạc nhiên. Mới hôm qua người này vừa mới dùng những lời lẽ tàn nhẫn đối với cậu. Bản thân vẫn chưa nguôi đau lòng. Đối mặt hắn lần nữa, trái tim cậu nhảy loạn trong ngực, vội vã quay đi tránh mặt hắn. Nhưng Sa đã chậm một nhịp. Hắn vừa kịp nhìn thấy cậu, vẻ mặt hơi ngạc nhiên, rồi bước về phía cậu, dùng thái độ chán ghét nói. Lại là cậu, vẫn còn chưa từ bỏ ý định theo đuôi tôi à? Quản lý đi phía sau nghe Tùng Quân nói với Sa bằng giọng điệu khinh thường. Dù không hiểu lý do nhưng bỗng nổi cơn tam bành. Hắn đối với Sa không chỉ là một quản lý, mà còn là một người anh cả. Tự dưng một tên ất ơ ở đâu nhào ra, nói bảo bối của hắn là kẻ theo đuôi đàn ông. Có ai mà chịu bỏ qua cơ chứ? Nhưng chưa kịp để quản lý có cơ hội lên tiếng, Hoài Vân đã chạy lên phía trước, đỡ lời. Chủ tịch à, chắc có gì đó hiểu lầm rồi. Cậu Trường Sa là một nghệ sĩ vĩ cầm ở nước ta. Anh không nghe nhạc nên không biết. Cậu ấy vô cùng nổi tiếng, không chỉ ở Việt Nam, mà còn trên toàn thế giới. Tình cờ tôi biết cậu ấy lưu diễn tại Ý, nên cũng đánh liều mời cậu ấy đến biểu diễn trong buổi triển lãm. Tùng Quân liếc nhìn Sa, rồi nhìn Hoài Vân, nụ cười trên mặt tắt ngúm, đổi lại là một ánh mắt sắc lẹm, lửa giận trào lên. Cô không biết là tôi bình sinh ghét nhất tiếng đàn violin, thứ âm thanh chát chúa, vô vị ấy có gì là hay. Hoài Vân à, cô vào công ty bao lâu rồi? Không ai bảo với cô điều tối kỵ nhất của tôi là gì sao? Hoài Vân nghe đến đây bỗng giật thót mình. Quả nhiên cô không hề biết chuyện này. Cô không nghĩ tới trên đời lại có người ghét tiếng đàn violin đến vậy. Sa đứng kế bên nghe người nọ tỏ thái độ căm ghét violin, không muốn tin vào tai mình. Cậu những tưởng hôm qua trong lúc nóng giận nhất thời hắn mới nói vậy, nhưng không ngờ đó lại là những lời nói thật lòng, chân thật đến tàn nhẫn. Tùng Quân mang tình yêu mãnh liệt đối với âm nhạc, đặc biệt là violin. Tùng Quân đã từng chống lại cha mình, bỏ nhà đi với giấc mơ mang tiếng đàn mình yêu thích ra khắp năm châu bốn bể. Tùng Quân từng xem violin là mạng sống, nay chính miệng hắn lại khẳng định bản thân căm ghét violin. Hoài Vân cảm thấy vô cùng khó xử, đã lỡ mời thần tượng đến đây, giờ lại bị chủ tịch quở mắng. Cô thực sự không biết mở lời với Sa như thế nào. Sa nhìn thấy sự bối rối trong mắt cô, cố nặn ra một nụ cười, hy vọng là không quá khó coi. Nếu anh Tùng Quân đã nói vậy, thì tôi xin phép quay về, không để anh phải nghe thứ âm thanh chướng tai từ cây đàn này. Nói rồi, cậu nhìn xuống cây đàn đang nắm chặt trong tay, tính quay lưng bước đi. Khoan đã, Sa nghe tiếng gọi bất giác quay lại. Tùng Quân lại tiến đến gần cậu, nói, tôi không muốn nghe violin, không có nghĩa là muốn đuổi cậu về, chi bằng ở lại đây, tham quan cuộc triển lãm của tập đoàn Tâm Minh. Coi như hôm qua là do tôi đã hiểu lầm cậu, Quản lý nãy giờ chưa được nói câu nào. Nghe hắn buông lời sỉ nhục Sa, rồi mặt dày bảo cậu ở lại, liền nổi điên lao đến nắm lấy cổ áo của hắn. Nè, anh đừng tưởng làm chủ tịch của một tập đoàn nổi tiếng thì muốn nói gì thì nói. Làm gì thì làm. Tùng Quân mỉm cười. Tôi đang rất thành ý. Muốn mời cậu Sa đây một ly. Xem như lời xin lỗi vì đã từ chối tiết mục độc tấu violin của cậu. Và đã nói những lời hơi khó nghe. Hơi khó nghe. Sa thầm cười chua chát trong bụng. Những lời nói đó của anh như muốn lấy mạng em. Làm em trọng thương rồi. Chỉ là hơi khó nghe hay sao? Cậu thật muốn quát vào mặt hắn như vậy. Nhưng rốt cục lại nuốt ngược vào trong. Rồi cậu nhìn thấy nét mặt căng ra như dây đàn của quản lý. Chỉ cần chậm một giây thôi thì sẽ khiến hắn kích động mà đánh người, bèn lao tới can ngăn. Anh Nhật, ở đây có rất nhiều người. Nếu anh đánh anh ta, ngày mai chúng ta sẽ nổi tiếng nhất nước Ý đó. Hoài Vân đứng kế bên cũng vội vàng nói. Phải đó, phải đó, lỗi là của tôi. Xin anh đừng giận, tôi thành thật xin lỗi hai người. Quản lý nhìn thấy nét mặt thành khẩn của hai người họ. Miễn cưỡng buông tay, Hoài Vân thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Sa liền kéo tay quản lý. Nói, chúng ta đi thôi. Rồi cậu quay sang Tùng Quân. Cảm ơn anh đã có nhã hứng mời. Nhưng có lẽ tôi không thể ở lại được. Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền anh. Dứt lời, cậu nhanh chóng lôi quản lý vẫn còn hậm hực bước đi. Nhưng cậu vừa mới xoay lưng lại. Phía sau bỗng nghe tiếng thủy tinh vỡ. Sa bất giác quay sang. Phát hiện một người vô tình đụng trúng Tùng Quân. Ly rượu văng trên tay hất lên áo hắn. Do hốt hoảng mà người đó làm rơi ly vỡ tan trên nền gạch. Sa nhìn thứ chất lỏng rơi vãi trên gạch trắng. Rồi mắt hướng lên áo của Tùng Quân. Cũng bị vấy bẩn. Sắc màu đỏ tươi như máu. Tay chân Sa bỗng nhiên trở nên bủn rủn. Cậu như thấy lại hình ảnh của Tùng Quân 10 năm trước. Trên mặt, trên cổ hắn, ngay cả quần áo nhuộm đầy máu đỏ thẫm, dính lên trên người cậu, bám vào da thịt tanh nồng. Kể từ ngày hôm ấy, mỗi khi thấy những chất lỏng có màu đỏ là tim cậu bắt đầu đập dồn dập. Đầu óc choáng váng không thở được. Hình ảnh Tùng Quân nằm bất động trên băng ca. Mặt phủ khăn trắng hiện lên trong đầu. Sa không muốn phải chứng kiến việc ấy thêm một lần nào nữa. Cậu đứng nhìn hắn chân chân. Rồi như có một ma lực nào đó thôi thúc cậu nhào tới ôm chầm lấy hắn trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Vẻ mặt đầy hoảng loạn. Cậu lay mạnh hắn. Hét lớn. Anh không được chết. Anh không được bỏ em mà đi một lần nào nữa. Tùng Quân bị cậu bất ngờ ôm lấy. Nói nhăng nói cuội. Khó chịu nhíu mi. Chỉ là một vết ru ượu vang đỏ dính lên áo. Mà lại khiến tên nhóc này bù lu bù loa làm rối loạn cả lên. Lại còn chù ẻo hắn chết này nọ. Không do dự, hắn đẩy mạnh cậu ra. Quát lớn, tôi mời cậu ở lại. Không phải để trèo kéo quyến rũ tôi. Nếu thèm đàn ông đến vậy, thì tại đây có rất nhiều người anh tuấn. Thành đạt hơn tôi. Cậu biến đi cho khuất mắt. Đừng ở đó mà diễn kịch nữa. Sa bị hắn đẩy ra ngã nhào, loạng choạng đứng dậy, chợt bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Nhưng cơn ác mộng này vừa tỉnh, cơn ác mộng khác lại ập tới. Cậu không còn biết phân biệt đâu mới là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất trong cuộc đời. Là lúc người mình yêu thương nhất không còn, hay là bị người ấy lãng quên. Không những lãng quên, lại còn cực kỳ căm ghét mình. Tất cả là do đâu? Mùa hạ năm ấy trôi xa tựa một khúc nhạc buồn, lời hứa chở che nhau trong đêm giông bão như một giấc mộng thoảng qua. Người còn nhưng hồn đã phiêu dạt nơi chốn nào, chỉ sót lại những cơn mưa dài bất tận, lạnh lẽo, thê lương, trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt, hô hấp khó nhọc, lồ ngực như bị sức ép của đại dương làm cho muốn nổ tung. Thống khổ, nhục nhã, tuyệt vọng. Sa không còn muốn nghe bất kỳ âm thanh nào nữa. Cậu đưa tay ôm đầu, ôm ngực, đau đớn người lại, cơ thể ngu ngốc không chịu nghe lời. Như một con rối đứt dây, cậu ngã xuống sàn nhà, bất tỉnh. Cách chương.